Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, biểu sai tình. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Rượu ngon uống đến hơi say khi, đúng là vô cùng tốt đẹp cảm giác, cho nên ở liên tục dài đến nửa năm thời gian, đều không có đứng đắn ngủ thượng quá vừa cảm giác Ngưu lão gia. Này một đêm ngủ tương đương vui sướng tràn trề, tỉnh ngủ lúc sau toàn thân càng là nói không nên lời thần thanh khí sảng. Duy nhất có điểm không tốt địa phương, đó là hắn tỉnh lại khi đã sắc trời đại lượng, có điểm không thế nào phù hợp thời đại này. Mỗi lần ra xa nhà đều phải sớm rời giường ra thói quen. Đối này Ngưu lão gia cũng không thế nào để ý. Hắn ăn qua lão trù đám người vì hắn chuẩn bị tốt phong phú sớm thực sau, lúc này mới thong thả ung dung ra điện mà đi, hướng về Vu điện điện chủ U Minh nơi đi đến. Tới rồi hắn cái này phân điện chủ cấp bậc, mỗi lần ra cửa phía trước nói dựa theo Vu điện quy củ, yêu cầu hướng Vu điện điện chủ thông báo một tiếng, hướng này nói rõ ràng muốn đi đâu. Hành trình đại khái phải tốn phí nhiều thượng thời gian, để tránh xuất hiện, vạn nhất Vu điện bên trong có mặt khác quan trọng an bài. Lại là hiện tìm không thấy người xấu hổ cục diện, chỉ là đương Ngưu lão gia thứ này nửa điểm đều không vội. Thảnh thơi đi tới điện chủ Huyền Minh. Ngày thường gian xử lý Vu điện chung sự vụ đại điện ở ngoài khi, tức khắc trước mắt xuất hiện cảnh tượng, rất là làm hắn có một chút xem mắt choáng váng. Chỉ thấy đại điện ngoại rộng lớn trên quảng trường, cư nhiên là có khá nhiều Vu điện chung các đại nhân vật đã sớm chờ ở chỗ này. Trừ bỏ điện chủ U Minh ở ngoài, còn lại phân điện chủ các đại nhân ít nhất xuất hiện 9 thành trở lên. Nếu là tính thượng nhiều ít có một bộ phận phân điện chủ ở phía trước thời gian chung, bởi vì sự tình các loại ra ngoài nói, như vậy nói chính là đang ở Vu điện phân điện chủ nhóm, có một cái tính thượng một cái, cơ bản đều xuất hiện ở nơi này. Mặt khác, những cái đó người mặc lam bào, xem như Vu điện chung kiên lực lượng đệ tử, số lượng càng là không biết có nhiều ít. Thấy như vậy một màn lúc sau, Ngưu lão gia tức khắc trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nhân dân quần chúng đôi mắt luôn là sáng như tuyết, chẳng sợ chính mình chấp trưởng Hình Thiên Điện thời gian không phải rất dài, nhưng là bằng vào chính mình linh phiếm cùng không ngừng nỗ lực, hiện tại rốt cuộc được đến Vu điện trên dưới tán thành. Trước mắt xuất hiện như vậy một màn, toàn Vu điện trung cao tầng cùng nhau đưa tiễn hắn Ngưu lão gia cảm động cảnh tượng. Bất chính là hắn Ngưu lão gia đã chịu Vu điện trên dưới đồng liêu mục đích bản thân tôn kính, sở biểu hiện ra ngoài tốt nhất chứng minh sao nghĩ tới nơi này. Ngưu lão gia vội vàng tiến lên đi nhanh qua đi, đồng thời song thủ chắp tay vì lễ nói: Điện chủ đại nhân, các vị đồng liêu, tại hạ bất quá là nho nhỏ đi ra ngoài một chuyến, dựa theo tính ra tới xem nhiều thì nửa tháng, chậm thì mấy ngày liền sẽ trở về. Thật sự là không đảm đương nổi các vị đồng liêu như thế long trọng tới đưa tiễn. Ngưu mỗ thật sự là chịu chi hổ thẹn. Lời nói là như vậy nói, chính là thứ này kia cơ hồ liệt tới rồi nhĩ gót miệng. Biểu hiện Ngưu lão gia thứ này thật sự là không có nửa điểm chịu chi hổ thẹn ý tứ. Ngưu lão gia thanh âm rất lớn, đó là hắn vì làm tất cả mọi người có thể nghe thấy, cố tình dùng tới thể lực bẩm sinh chi lực nguyên nhân. Kết quả, Ngưu lão gia thanh âm vừa mới rơi xuống, trước một giây đồng hồ thời điểm, đại điện trước vẫn là đàm tiếu có thanh náo nhiệt trường hợp, nháy mắt liền trở nên tĩnh mịch tẻ ngắt lên. Mọi người nghe vậy lúc sau, lẫn nhau chi gian cho nhau nhìn nhau lên, trên mặt tràn đầy cực kỳ cổ quái thần sắc. Như vậy ngoài dự đoán biểu hiện, cũng làm Ngưu lão gia sinh ra một tia cực kỳ dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ là chính mình biểu sai rồi tình? Ít khi lúc sau, vẫn là cùng Ngưu lão gia ở quan hệ thượng, còn tính thượng không tồi loài chim bay điện phân điện chủ Điền Mục ra tiếng giải khai Ngưu lão gia hoang mang. Kia gì Ngưu điện chủ, đại gia tới nơi này nguyên nhân là vì U Minh điện chủ ái đồ Thổ Mi, hôm nay ra điện rèn luyện tới tiễn đưa tới. Đến nỗi ngươi cũng là hôm nay ra chuyện này, ta tưởng có khả năng rất nhiều người đều làm quên mất. Nghe vậy lúc sau, mãnh liệt xấu hổ chi ý làm Ngưu lão gia hận không thể trên mặt đất tìm tới một cái hầm ngầm, sinh sôi đem chính mình vùi vào đi. Cũng may lúc này điện chủ U Minh rốt cuộc mở miệng, nhiều ít hóa giải một chút Ngưu lão gia xấu hổ. Không thể tưởng được Ngưu điện chủ cũng là hôm nay ra. Hình Thiên điện chung sự tình ta cũng nghe nói qua, Ngưu điện chủ đi ra ngoài rèn luyện một phen cũng là không tồi. Người thả yên tâm, cấp kia đầu hào trệ yêu thú 10 cái lá gan, hắn cũng không dám thật sự thương tánh mạng của ngươi. Ngừng lại một chút lúc sau, U Minh lại lần nữa nói tiếp, vạn nhất sự tình tiến triển không thuận, ngươi lại trở về cùng Vu điện chúng phân điện chủ thương nghị, tổng có thể tìm được giải quyết sự tình biện pháp. Điện chủ U Minh trong giọng nói để ngoại chi ý, Ngưu Lý giải nghe phi thường rõ ràng. Tiểu tử ngươi nếu không phục đem quầy bán quà vặt chỗ tốt giao ra đây một bộ phận nói, như vậy ngươi liền chính mình đi hào trệ yêu thú nơi đó đi nếm thử một chút, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Có Vu điện tên tuổi ở, người ghê gớm sẽ ăn mệt chút, chịu điểm tội. Nhưng là vô luận như thế nào, kia đầu hào trệ yêu thú cũng không dám giết chết ngươi. Chờ ngươi ăn tới rồi mệt, minh bạch không thể ăn mảnh đạo lý này sau, trở về cùng một chúng phân điện chủ nói chuyện. Chỉ cần thành thành thật thật giao ra quầy bán quà vặt một bộ phận lợi nhuận, tự nhiên là dễ dàng là có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ là ở U Minh nói âm vừa mới rơi xuống, ở đây mọi người như là nghĩ tới cái gì cực kỳ buồn cười sự tình giống nhau, đột nhiên ầm ầm phá lên cười. Tức khắc, ở như vậy tràn ngập cười nhạo ý vị trong thanh âm, Ngưu lão gia sắc mặt tấn trở nên cực kỳ khó coi lên. Tiếng cười nhạo chung, hắn đối với điện chủ U Minh lại lần nữa chắp tay nói, làm phiền điện chủ đại nhân nhớ mong, bất quá kẻ hèn yêu thú, cộng thêm một chút hung thú thôi, ở Ngưu mỗ trong mắt bất quá là thổ kê ngói cầu thôi. Yêu yêu đọc sách, thỉnh chư vị đợi chút mấy ngày, Hình Thiên điện chung tự nhiên sẽ có tin chiến thắng đưa lên. Nói xong lúc sau, Ngưu lão ra vung to rộng áo tím tay áo, quyết đoán xoay người lúc sau quay đầu liền đi. Chỉ thấy hắn là đi nhanh thượng vài bước sau, cả người chính là bay lên trời, hướng về ngoài điện bay đi ra ngoài. Kia ở không trung cực phi hành độ, đại biểu cho hắn thật Vu văn tam đẳng thực lực. Cùng chi đồng thời, liên tiếp vang vọng Vu điện thét dài tiếng động, từ Ngưu lão ra miệng ra, thét dài trong tiếng, thực mau khiến cho một tiếng thanh thúy hạc minh phụ họa. Ít khi lúc sau, một đầu to mọng dị thường tiên hạc, hình phạt kèm theo thiên điện phương hướng bỗng nhiên dâng lên, ra sức phịch một trận cánh sau, đuổi theo Ngưu lão gia đi xa thân ảnh, thẳng đến Ngưu lão gia thân ảnh toàn bộ biến mất, đại điện trước mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là đến lúc này, mọi người lúc này mới hiện phía trước trong miệng oanh tiếng cười, đã sớm không biết ở khi nào, đã hoàn toàn đình chỉ xuống dưới. Một tiếng dài lâu tiếng thở dài, từ mọi người bên trong một người đầu hoa dâm phân điện chủ trong miệng ra tới. Lần này tất cả mọi người đều xem như xem đi rồi mắt, luôn trong miệng kêu la muốn tìm đến một người ở tư chất thượng có thể so với thổ mi đệ tử. Như vậy đệ tử, lúc trước không phải vẫn luôn liền ở nơi đó chờ đợi ngươi phân phối sao? Bảy văn Vu thực lực nhập điện, 2 tháng lúc sau thẳng để thật Vu văn tam đẳng thực lực. Liền tính là có dung hợp Hình Thiên huyết mạch nguyên nhân, như vậy tu luyện độ cũng là Vu điện bên trong xưa nay chưa từng có. Tựa hồ so với điện chủ U Minh đại nhân ái đồ, Ngưu lão gia thiên tư còn mạnh hơn thượng một ít. Trong lúc nhất thời, đại điện ở ngoài trầm tịch đáng sợ, mọi người sôi nổi tưởng tượng thấy từng người tâm sự. Chỉ có vài vị cực kỳ hiểu biết đến điện chủ U Minh trưởng lão, mới ở trộm đánh giá điện chủ thời điểm, từ hắn trong mắt thấy được kia chợt lóe mà qua sát khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.